Nam Hoa chân nhân quanh thân đạo đạo lực lượng pháp tắc lưu truyền. Dĩ nhiên can thiệp thời gian, ngăn cản Trương Bách Nhân một chỉ. Chỉ đến như thế, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.